lập tức khởi động công năng tôi thể, trực tiếp tiến hành tôi thể. Từ trong tử phủ ông. Lên một tiếng, hạt châu thần bí bay ra khỏi giữa mi tâm của linh hồn trong tử phủ, một năng lượng khổng lồ tuôn ra ngoài, trong nháy mắt tiến vào thân thể. Công năng tôi thể của hạt châu cần có năng lượng cung cấp, lúc trước giết chết nhiều dị tộc như vậy, trong đó thú nhân đại tướng là cường đại nhất. Chỉ thấy, bên trong linh hồn tử phủ tuôn ra một nguồn năng lượng cực lớn, cuồn cuộn như nước thủy triều tràn vào thân thể, khiến huyết dịch toàn thân cổ trần sôi trào, huyết khí thiêu đốt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 158, song trọng tôi thể hạ. Nguyên thủy ma thể điên cuồng vận chuyển, cảnh giới vốn dĩ đã ngừng lại nay chậm rãi mạnh lên, thay đổi từng chút một trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một đỉnh tôi thể cổ dược phối hợp với công năng tôi thể của hạt châu thần bí khiến cổ trần phải kinh ngạc, hắn phát hiện ra thân thể mình đang thay đổi với tốc độ kinh người. Nguyên thủy ma thể vận chuyển, không ngừng mạnh lên, tiến từng bước một lên cảnh giới cao hơn. Ầm ầm ầm. Trong nhà đá chấn động liên hồi, cuồn cuộn như sấm sét, lại như lũ quét, khiến cả tòa nhà lung lay dữ dội, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Chỉ thấy, cổ trần ngồi ở trong đỉnh, cả người hoàn toàn ngập trong nước thuốc, cả cốt đỉnh rung lên, được dịch đang sôi trào dần dần bình tĩnh lại. Là vì nước thuốc bị thân thể cổ trần hấp thu nên mới chậm rãi ít lại, đầu cổ trần lộ ra ngoài, giữa mi tâm lóe lên một luồng sáng mờ nhạt màu máu. Luồng sáng đó đến từ năng lượng của hạt châu thần bí, nó không ngừng thối luyện thân thể, phối hợp với tôi thể cổ dược tạo nên hiệu quả đáng kinh ngạc. Gần như là trong tích tắc, đẳng cấp nhục thân của cổ trần vốn dĩ là bảo thể tiểu thành đã phá vỡ gông xiềng, bước lên một cảnh giới cao hơn, bảo thể đại thành. Vẫn chưa dừng lại, hàng vạn tế bào của cơ thể rung lên, vô cùng tham lam hấp thu năng lượng và dược lực, nhanh chóng thay đổi dưới sự thúc đẩy của hai lực lượng đó. Thể phách cổ trần mạnh lên, cơ thể, sức mạnh của xương, độ dẻo dai của cơ bắp đều được cải thiện đáng kinh ngạc, huyết dịch càng ngày càng sền sệt, không tầm thường chút nào. Lúc huyết dịch vận chuyển bên trong thân thể, âm thanh phát ra ầm ào như sông lớn lao nhanh. Thân thể của hắn đang phát sáng, xương cốt keo lên lách cách, huyết khí càng ngày càng thịnh, thậm chí khiến chiến khí bên trong cơ thể sôi trào thiêu đốt, trở nên càng ngày càng tinh thuần, càng hùng hậu và vững chắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, nước thuốc trong cốt đỉnh nhanh chóng giảm bớt, một chút xíu cuối cùng bị cổ trần hút sạch, hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, năng lượng tuôn ra từ bên trong linh hồn tử phủ dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn khô kiệt. Lần tôi thể này đã tiêu hao toàn bộ năng lượng. Ông! Trong chốc lát, cốt đỉnh khẽ rung lên, cổ trần ở bên trong bỗng nhiên mở mắt, hai luồng sáng xé rách không khí, phát ra tiếng xẹt xẹt. Cổ trần chậm rãi đứng dậy, cốt đỉnh rung lên kịch liệt, dường như nó không chịu nổi khí tức đáng sợ này. Ngay sau đó, cổ trần nâng hai tay lên nhẹ nhàng vung ra, một tiếng ầm vang, khí tức cường đại bung ra khỏi cơ thể. Chỉ nghe ầm ầm. Thạch ốc lại nổ tung trong nháy mắt. Cổ trần từ tốn bước ra khỏi bụi mù, cả người tràn ngập khí tức khủng bố, huyết khí như rồng, khí nuốt núi sông. Hắn tỉ mỉ cảm ứng sự biến hóa của thân thể, nguyên thủy ma thể vẫn là tiểu thành như cũ, nhưng đã có tiến bộ cực lớn, khiến cho đẳng cấp nhục thân đột phá, bảo thể đại thành. Tuy ở đẳng cấp bảo thể đại thành không tăng thêm được bao nhiêu lực lượng, nhưng thể lực, phòng ngự, sức chịu đựng của thân thể đều tăng tiến đáng kinh ngạc. Chiến khí cũng có chút đột phá, bên trong thân thể đã ngưng luyện ra đạo nguyên thủy chiến khí thứ ba, chảy trong cơ thể, luyện hóa thân thể hắn. Oanh! Một cổ huyết khí xông thẳng lên trên, đánh tan mây trời, khiến một con chim kỳ lạ đang bay bị chấn động, loạn choạng đập cánh, thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất. Hử! Cổ trần cảm giác thấy gì đó, hắn đột một nhìn lên trên bầu trời bộ lạc, bỗng dưng thấy một chấm đen nhỏ đang không ngừng xoay quanh trên không trung. Nhìn kỹ, thì ra là một con chim. Trên bầu trời, một con chim trao qua lượn lại, nó bị huyết khí vừa mới bùng phát của cổ trần dọa sợ, hốt hoảng một hồi. Chim. Cổ trần nhìn lên con chim trên bầu trời, âm thầm kinh ngạc, sao lại có một con chim bay lượn trong khoảng trời của bộ lạc chứ? Vốn dĩ hắn không cảm thấy có gì, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại thấy có chút không đúng, vì sao con chim này cứ bay mãi trong phạm vi bộ lạc? Giống như nó đặc biệt bay lượn ở chỗ này vậy. Nghĩ đến đó, trong lòng cổ trần chợt lo lắng bất an. Đúng vào lúc này, một cái lông chim rơi xuống, vừa vặn rơi xuống trước mặt cổ trần, bị hắn nhẹ nhàng nắm vào trong tay. Lông chim này đen thuần, còn hơi hơi phát sáng, cực kỳ cứng rắn. Cổ trần nhìn chằm chằm lông chim trong tay, hắn nhíu chặt mày, lại nhìn con chim kỳ lạ cứ bay vòng quanh không chịu đi trên đỉnh đầu,

Cổ Trần vừa nói xong, trước khi Hắc Thổ kịp phản ứng hắn đã nhảy lên đi mất, để lại một mình Hắc Thổ sững sờ đứng đó. Sao tộc trưởng vội vã thế? Chẳng lẽ có chuyện lớn xảy ra? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 160, nhân tộc. Hắc Thổ mê mang, không hiểu chuyện là ra làm sao. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, dường như đã xảy ra chuyện lớn. Bên ngoài bộ lạc, Cổ Trần vội vàng chạy đi, tốc độ cực nhanh. Sư. Cổ Trần nhanh chóng lướt qua như một bóng đen, nương theo cỏ cây rậm rạp, không ngừng đuổi theo dấu vết của con chim trên bầu trời phía trước. Trong khi theo dõi, Cổ Trần cẩn thận che giấu bản thân, không để con chim trên bầu trời phát hiện, hắn cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Con chim này rất kỳ quái, nhất định có người đứng đằng sau nó, nếu không nó sẽ chẳng vô cớ lượn lờ chung quanh bộ lạc. Hắn thật sự muốn nhìn xem, là ai thèm muốn bộ lạc của hắn, là thú nhân tộc, hay một dị tộc nào khác. Suy nghĩ như thế, Cổ Trần thận trọng trong suốt quãng đường đi, hắn ẩn mình trong rừng rậm, liên tục theo dõi con chim trước mặt. Con chim đó cực kỳ nhanh, nếu không phải tốc độ của Cổ Trần cũng không kém thì đã không đuổi kịp nó. Theo dõi cả một quãng đường, sau 3 canh giờ, rốt cuộc Cổ Trần cũng nhìn thấy con chim đang bay trên bầu trời có hành động mới. Chỉ thấy, con chim kia bỗng nhiên lao xuống, bay nhanh vào khoảnh rừng phía trước. Hạ cánh rồi sao? Để xem kẻ đó là ai? Cổ Trần chăm chú nhìn về hướng con chim bay xuống, thầm nghĩ phải nhanh chóng đuổi kịp con chim đó. Bạch! Sau đó không lâu, hắn lặng lẽ chạy vào trong khu rừng kia. Chỗ này chính là nơi con chim kia hạ cánh, bên trong yên tĩnh, bốn phía không có mãnh thú. Ra rõ ràng rồi sao? Cổ Trần đang âm thầm đi tới, đột nhiên một giọng nói vang lên, Cổ Trần lập tức dừng lại, lanh lẹ nấp sau một cây đại thụ. Hắn lặng lẽ thò đầu ra, nhìn về phía trước. Trong rừng rậm, trên một khối đất trống, có hai nam một nữ đang bàn luận điều gì đó. Trên vai ba người đều có một con ngốc thú thuộc họ chim, một trong số chúng chính là con chim đã bay lượn phía trên bộ lạc. Nhưng điều khiến Cổ Trần kinh ngạc chính là, ba người này lại là nhân tộc. Người của nhân tộc. Cổ Trần âm thầm nhíu mày, lặng yên đánh giá ba người trên bãi đất trống phía trước. Hai thanh niên nam tử mặc đồng giáp, một người tay cầm đồng đao, một người tay cầm đồng thương. Thiếu nữ trẻ tuổi duy nhất cõng trên lưng một cây cốt cung, nàng mặc đồng giáp, tư thế hiên ngang thước tha, mang một vẻ đẹp hoang dã. Ma ngủ, ngươi có phát hiện gì? Chỉ nghe thanh niên cầm đồng thương mở miệng hỏi thanh niên bên cạnh. Thanh niên cầm đồng đao trên tay tên là Ma ngủ. Ma ngủ nhíu mày, lắc đầu nói, cũng không có phát hiện gì lớn, bên trong khu mỏ kia có rất nhiều đội ngũ thú nhân tuần tra, hơn nữa còn có một cổ khí tức khiến người ta hoảng sợ, nhất định là một cường giả của thú tộc. Nhưng điều kỳ lạ là, bên trong khu mỏ không có bất kỳ nô lệ nào, thật kỳ quái. Thanh niên bên cạnh nghe thế liền kinh ngạc hỏi, không phải chứ? Nghe nói bên trong khu mỏ lớn đó có ít cũng phải mấy vạn nô lệ nhân tộc, sao giờ lại không có một ai? Quả thực không có. Ma ngủ bất đắc dĩ nói. Hắn vỗ về con chim đậu trên vai, căn cứ theo hình ảnh nó nhìn thấy, thật sự nơi đó không có nô lệ nhân tộc nào, mà giống như mới trải qua một trận đại chiến hơn. Đại chiến? Chẳng lẽ là bị những dị tộc khác tấn công? Thanh niên kia kinh ngạc hỏi. Ma ngủ nhìn thanh niên kia, hỏi, Mang Sơn, chỗ ngươi có phát hiện gì không? Thanh niên cầm thương tên là Mang Sơn, thân thể khôi ngô, toàn thân bành trướng huyết khí, ẩn giấu một cổ chiến khí mạnh mẽ, hiển nhiên là luyện khí cảnh cường giả. Chỉ nghe Mang Sơn lắc đầu nói, chỗ ta cũng không khác gì, không trông thấy linh vi nào của thú tộc cả. Nhưng theo cảm giác của ta thì phải có mới đúng chứ. Thiếu tộc trưởng bảo chúng ta ra ngoài tìm linh viên của thú tộc, chuẩn bị đánh lén chúng. Bây giờ tìm không thấy, biết về báo cáo thế nào đây? Ma ngủ rầu rĩ nói. Đúng rồi, Ma Nguyệt, chỗ ngươi thì sao? Mang Sơn cầm đồng thương màu đen trong tay, nhìn qua thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh mình, thử hỏi. Thiếu nữ kia nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ của con chim trên vai, nó là một linh cầm, hai mắt sắc bén. Rất có linh tính. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, đáp, thật ra linh cầm của ta phát hiện ra một vài thứ kỳ quái. Hả? Ngươi phát hiện ra cái gì? Mang Sơn kinh ngạc hỏi. Mang Nguyệt trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng đáp, linh cầm của ta phát hiện ra một bộ lạc, căn cứ theo hình ảnh mơ hồ được truyền đến, hẳn đó là một bộ lạc lớn, nhân khẩu khoảng mấy vạn người. Là một bộ lạc của nhân tộc ta sao? Hai thanh niên kia tò mò hỏi.